toàn bộ vị diện quỳ cầu nhân vật phản diện nữ chính làm người. Chương 35, ai cũng không thể cướp đi giang sơn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Sơn Vương, nô tỳ thấy hôm nay ngươi cũng không bận chuyện gì, không bằng trước hết học một ít quy củ trong cung trước đi. Thừ ma ma là người đứng đầu trong các ma ma, được thiên nhạn phân phó, đương nhiên bà sẽ tận tâm tận lực dạy quy củ. Ngày xưa đều là dạy quy củ cho tú nữ, đây là lần đầu tiên dạy quy củ cho nam nhân. Bất quá hiển nhiên điều này căn bản không phải vấn đề đối với bà, dạy giống y chang là được. Trước đây thời điểm nam nhân làm hoàng đế, dạy quy củ cho các phi tần làm sao, thì hiện tại nữ nhân làm hoàng đế cũng liền dạy cho nam nhân quy củ như thế ấy, đều không khác nhau mấy. Tám cái ma ma còn là lần đầu tiên dạy quy củ cho nam nhân, bởi vậy từng khuôn mặt cứng nhắc kia đều mang theo hưng phấn, nhìn đến Hạ Thanh Sơn dùng mình. Lăn ra ngoài, Hạ Thanh Sơn cảm thấy mình đã chịu khuất nhục không gì sánh nổi, Vân Thiên Nhạn nhục nhã hắn thì thôi, những lão thái bà buồn nôn này cũng dám tới nhục nhã hắn. Học quy củ, nếu hôm nay hắn đồng ý học quy củ, nhận cái loại khuất nhục này, đợi đến ngày khác hắn đăng cơ lên làm hoàng đế, đoạn trải nghiệm này chính là vết nhơ hắn không lau sạch được. Hắn không có khả năng học quy củ, cứ để mấy cái quy củ này đi gặp quỷ hết đi. Nói cho cùng vẫn là do Vân Thiên Nhạn quá phận, hắn không tin nàng sẽ nghĩ tới mấy cái này, rất có thể là chuyện tốt do tên tiểu bạch kiềm quốc sư ở sau lưng làm ra. Thời điểm tên tiểu bạch kiềm quốc sư kia còn chưa xuất hiện, cái gì Thiên Nhạn cũng tôn hắn lên đầu, khi nào để hắn chịu qua khuất nhục như vậy. Ninh Sơn Vương, nếu như ngươi muốn được thụ phong hoàng phu, nên học quy củ cho đàng hoàng đi. Bằng không, cái vị trí hoàng phu này của ngươi sợ là khó giữ được. Ngươi không thích nhưng dưới gầm trời này đầy người ưa thích. Hiện tại hoàng thượng vẫn còn có tình nghĩa với ngươi, nhưng mà ngươi cứ một mực kiêu căng như vậy, sớm muộn gì cũng bị phiền chán. Đúng vậy nha, Ninh Sơn Vương, bất quá chỉ là học một chút quy củ cơ bản trong cung, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Người không học có rất nhiều người muốn học, nô tỳ nghe được hiện tại các đại thần đã dục dịch muốn đưa công tử nhà bọn họ tiến cung rồi đây. Nghe tin tức ngầm nói, đám đại thần kia đã chuẩn bị nhắc tới chuyện Thuyền Tú rồi. Nói thật nô tỳ cũng chưa từng trải qua nam Thuyền Tú, cũng may nhờ có bệ hạ anh minh thần võ chúng ta mới có thể có được cơ hội như vậy. Ta nói các ngươi lăn ra ngoài, không nghe rõ sao? Nghe mấy cái lão thái bà này tám chuyện cả người Hạ Thanh Sơn đều muốn nổ tung. Vân Thiên Nhạn, rất tốt, không những muốn hắn học quy củ còn muốn Tuyển Tú. Thật sự cho rằng nàng có thể ngồi trên hoàng vị lâu dài sao? Tám cái ma ma thấy Hạ Thanh Sơn không muốn học không dám đi ép buộc, tốt xấu gì Ninh Sơn Vương cũng còn một chút địa vị. Vạn nhất làm quá mức khiến bệ hạ không hài lòng, các bà sẽ bị trừng phạt. Đánh giá khuôn mặt âm trầm của Hạ Thanh Sơn, tám ma ma theo thứ tự lui ra. Nếu như hôm nay Ninh Sơn Vương khó chịu, vậy ngày mai chúng nô tỳ lại đến. Sắc mặt Hạ Thanh Sơn xám xanh nhìn đám lão ma ma rời đi, quay đầu liền đem tất cả đồ trong phòng đập đến nát nhừ. Bộ trà cụ, vật trang trí, bàn gỗ, cái gì có thể đập đều đập nát. Không những như vậy, hắn một bên đập phá, một bên điên cuồng kêu to a a a, giống như muốn phát tiết tất cả oán khí ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đã phát tiết gần hết, đã qua nửa canh giờ, nhìn căn phòng vô cùng bừa bộn, hắn cũng không có hứng thú nhìn lại lần hai, càng không có tâm tình nhớ tới bên cạnh hắn còn có một Lăng Thi Nhi đang thụ thương. Hắn tựa vào bên giường, thở dốc từng ngụm trong lòng thề đủ các lời, sau này nhất định phải khiến cho Vân Thiên Nhạn đẹp mặt. Nhưng bản thân hắn không biết chuyện hắn không nguyện ý học quy củ cậy sùng mà kêu, thậm chí nổi điên đập phá đồ đạc trong phòng đến nát nhừ, trong chốc lát đã truyền khắp cả hoàng cung. Người trong cung đều vụng trộm thảo luận, đức hạnh của Ninh Sơn Vương không xứng với vị trí hoàng phu này. Tính tình như vậy, có thể bao dung chứa đựng được cả thiên hạ. Cách chương.